Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1608, chương 1612, thần kinh mạch lạc internet. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hụ hụ hụ, tất cả mọi người đều đến đông đủ chứ? Lý Trí làm bộ như ho khan hai tiếng, để cho chung quanh lúc không có ai nhỏ giọng nghị luận người đều an tĩnh lại. Cảnh cáo các nàng, lão bản, bây giờ muốn nói chuyện. Mọi người trố mắt nhìn nhau, xem Chu Ngọc Nhi, Tử Vương các nàng những thứ này về sau người, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nửa đêm đem mọi người cũng kêu đến, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt khẩn cấp sự việc muốn tuyên bố sao? Nếu đều đến đông đủ, vậy mọi người liền cũng an tĩnh một chút, tiếp bên trong chúng ta mở một hồi. Lý Trí sụ mặt nghiêm trang nói, họp, hơn nửa đêm mở lông gà sẽ. Trên căn bản đây là tuyệt đại đa số người sinh lòng. Bất quá, trên mặt nhưng không có một cái người phụ nữ dám biểu lộ ra như vậy diễn cảm tới. Đó không phải là muốn đòn phải không? Tiếp theo, chúng ta phải làm sự việc. Chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói đi. Lý Trí dựa vào ghế, quét mắt tất cả mọi người tại chỗ một mắt, mở miệng nói, phải nói đạo họp. Hì hì, Lý đại thiếu gia thật đúng là thật lâu chưa từng làm chuyện như vậy. Đừng con cháu quá lâu, đều quên cái gì là ra mà thời điểm cảm giác. Bây giờ không thể ở đựng con cháu, bất kể là đối mặt ai, đều không thể lại đựng con cháu. Từ nay về sau, ta được cao điều, dù là cao giọng không đứng lên, vậy cũng được làm bộ như cao điều. Bởi vì tình huống và thực lực đều đã không cho phép Lý đại thiếu gia ở điệu thấp, khiêm tốn nữa, đừng nói là thế giới đứng đầu, đoán chừng đến lượt bị người ta bắt đứng lên. Thành là vạn năm cháu trai, không có trở mình lúc, mặc dù không biết đối mặt mình địch nhân là ai, nhưng là có chút Lý Trí rất khẳng định, đó chính là hắn kẻ địch dị thường mạnh mẽ, có thể cùng thần sánh vai. Lão bản, có thể hay không cặn kẽ theo chúng ta nói một chút tiếp bên trong muốn làm chuyện gì? Chu Ngọc Nhi đáng thương trông mong nhìn Lý Trí. Người khác đều biết Lý Trí đối với Đại Kiều hạ cái gì mệnh lệnh. Nhưng là các nàng không biết nha. Hoặc là nói, coi như các nàng biết. Vậy được làm bộ như không biết nha. Nếu không, làm sao biểu hiện mình một chút cảm giác tồn tại đâu. Lý Trí hướng Chu Ngọc Nhi liếc nhìn. Người phụ nữ này, làm sao bỗng nhiên thì trở nên như thế yêu mị liền đâu. Gây ra Lý Trí rất không quen. Thậm chí hắn còn có chút hoài niệm trước kia vậy tấm xấu xí khuôn mặt. Mặc dù rất xấu, nhưng là xem thuận mắt sau đó, không hề sẽ thật là làm cho người ta cảm giác được sợ hãi. Ngược lại là bây giờ tờ này, thiên sứ cùng ma quỷ, tổng hợp thể gương mặt. Để cho Lý Trí luôn nghĩ đưa tay tới xoa nặn mấy cái. Xem có phải hay không có thể cầm nàng xoa hồi lúc đầu hình dáng đi. Giả dối tinh dối mù, hãy cùng giải phẫu thẩm mỹ tới đây đúng vậy. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là làm sao xem cũng cảm thấy giống như là nhân công mài giũa đi ra ngoài. Nói đơn giản tiếp theo, trừ muốn xây dựng thành chủ thần ra, còn muốn xây dựng 12 tọa truyền tống trận, đả thông thành chủ thần đi thông thành thần mộc giữa lối đi, để cho hai người bây giờ lẫn nhau liên tiếp. Lý Trí thật đúng là giải thích, thành thần mộc là nơi đó. Chu Ngọc Nhi mị hoặc nhìn Lý Trí, nháy mắt một cái nũng nịu hỏi, cái này, thành thần mộc, ở đâu? Nàng là thật không biết. Lý Trí lườm một cái, tức giận nói, im miệng, không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Không biết là kia, liền đàng hoàng ngồi ở nơi đó nghe, nói nhảm làm sao nhiều như vậy chứ? Chu Ngọc Nhi rụt cổ một cái, ủy khuất đi rồi nhìn Lý Trí. Nàng là thật không biết sao, cũng không phải là mù ồn ào lên. Mặc dù bị mắng, có thể từ Chu Ngọc Nhi trong nội tâm mà nói, vui vẻ càng quá nhiều tại tức giận. Ai nói cho ngươi nói bị chửi liền là chuyện xấu liền. Vừa vặn ngược lại, ở nàng nhìn lại bị chửi không chỉ là chuyện xấu, vẫn là một chuyện tốt. Chỉ có bị chửi sau này, vào nửa đêm mới có thể đi thừa nhận sai lầm sao? Bất quá loài người này con rùa khốn khiếp. Không, lão bản, Lý đại thiếu gia nóng nảy, vẫn là nguyên lai vậy mau dạng, nửa điểm đều không đổi. Đầu tiên thành chủ thần xây dựng không thể buông tha. Thành chủ thần vùng lân cận, nên dọn dẹp cũng phải dọn dẹp. Dĩ nhiên, có thể cùng nhau phát triển, không thể tốt hơn nữa. Lý Chí nói xong thời điểm, hướng Đại Kiều nhìn sang. Đại Kiều thật giống như đoán được Lý Chí cũng muốn hỏi mình cái gì. Chủ động nói, xế chiều hôm nay, ta đã phái ra sứ giả. Đối với chu vi vạn dặm bên trong bộ lạc tiến hành thuyết phục. Nguyện ý đầu dựa vào thành chủ thần. Tiếp theo đem sẽ có được thành chủ thần đặc thù chiếu cố và trợ giúp. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Hơn nữa, vạn dặm bên trong mười mấy trong ngắn khoảng cách truyền tống trận bộ lạc đều đã đáp ứng cầm truyền tống trận đối với chúng ta mở cửa. Làm được những thứ này chỉ dùng nửa buổi chiều, bất kể là hiệp thương dụ dỗ cũng tốt, vẫn là uy hiếp đe dọa cũng được. Tóm lại chỉ dùng nửa buổi chiều, Đại Kiều cũng đã cầm Lý Chí mong muốn truyền tống trận lấy vào tay bên trong. Có những thứ này truyền tống trận, đại biểu thành chủ thần có thể đi khoảng cách xa hơn, đi thuyết phục càng nhiều hơn bộ lạc và chủng tộc, để cho mọi người trở thành một cái toàn thể. Lý Chí gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra hài lòng ánh mắt tới, đồng thời vậy giải thích nghi hoặc, tại sao ngoài ngàn dặm cái đó bộ lạc, thấy Lý Chí ngón tay phương hướng, sẽ quỳ xuống đất mà bái đây. Người phụ nữ này có lẽ ở bên ngoài, cũng là để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật, thiết huyết nữ vương, đi. Bỏ mặc nói thế nào? Đối với Lý Chí mà nói, cũng là chuyện tốt. Được, Lý Chí cười nói, tiếp theo cầm tất cả bộ lạc số lượng, bên trong bộ lạc số lượng dân số, diện tích, đô thống kế một chút, nghe lời của ông chủ. Đại Kiều ngược lại sững sốt một chút, trước kia Lý Chí không nói chỉ cần những bộ lạc cung cấp sức lao động cùng với truyền tống trận. Sao? Làm sao bây giờ lại đổi thành thống kê bộ lạc và bộ lạc nhân khẩu số lượng đâu? Không sai, liền giống như ngươi nghĩ như vậy. Ta thật muốn cầm cái này mảnh xứ sở lên Chí Khôn Sinh Linh liên hệ tới. Thành là tất cả chủng tộc cộng tôn vương. Lý Chí đón Đại Kiều không hiểu ánh mắt, cười nói, ánh mắt kiên định, không tồn tại nửa điểm mở ý đùa giỡn. Tại sao? Đại Kiều mặc dù rất nghi ngờ, lại biết mình không thể hỏi lên, bất kể là nguyên nhân gì để cho Lý Chí thay đổi ý tưởng. Nàng cũng chỉ có thể tuân theo Lý Chí mệnh lệnh đi làm, mà không phải là phát ra mình thanh âm, đi nghi ngờ lão bản quyết định. Được, sáng mai ta liền kêu người đi làm. Đại Kiều cung kính nói, Lý Chí rất hài lòng Đại Kiều cách làm. Hắn cần phải nghe lời người làm việc, mà không phải là xem Thôi Diễm Phi như vậy tùy thời muốn nghi ngờ mình, ngăn trở ý nghĩ của mình người phụ nữ. Dĩ nhiên, Thôi Diễm Phi thôi ra Đại Tiểu Thư và Đại Kiều các nàng là không giống nhau. Đại Kiều là Lý Chí anh hùng trợ thủ, là thủ hạ, là đem, là binh, mà Thôi Diễm Phi không phải, nàng là Lý Chí bằng hữu, cho nên... Thôi Diễm Phi làm sao nghi ngờ Lý Chí, như thế nào muốn ràng buộc Lý Chí không đi mạo hiểm. Lý Chí cũng không biết tức giận, rất nhiều chuyện đều phải mau, ta cũng không biết sẽ có nhiều ít thời gian. Tóm lại, ngày hôm nay có thể làm xong sự việc, không muốn kéo dài tới ngày mai. Lý Chí nhìn Đại Kiều, bình tĩnh nói, còn như ý tứ trong lời nói. Nàng có phải hay không có thể chân chánh hiểu, đó cũng không phải là rất trọng yếu. Nàng chỉ biết là Lý Chí cần nàng mau sớm đi làm là đủ rồi. Cần tuân lão bản chỉ thị. Đại Kiều ánh mắt đặc biệt kiên quyết, tuyệt đối sẽ không cù cưa Lý Chí chân sau. Lý Chí gật đầu một cái. Thật ra thì hắn rất hy vọng Tiểu Băng bây giờ có thể ở chỗ này. Bởi vì những người này thêm tới một chỗ, sợ là đều không thể rõ ràng trong lòng mình cụ thể đang suy nghĩ gì. Internet, đầu óc bên trong đột nhiên toát ra hai chữ tới. Tiểu Băng đã từng là Internet trong thần, mà ở không gian gấp nội bộ, vẫn là một phiến không có bất kỳ Internet đất cằn sỏi đá. Nếu như có thể cầm Internet phủ đầy cái thế giới này, mà Lý Trí lại là cái lưới này lạc trông coi, vậy sẽ là hình dáng gì? Tổ Long Kinh, ta cần một bản có thể để cho nơi có trí khôn sinh linh dựa vào suy nghĩ liền có thể đi vào đặc thù Internet. Hơn nữa cái lưới này lạc nhất định phải do ta khống chế. Ngươi cảm thấy nó có thể xuất hiện sao? Lý Trí ở đầu óc bên trong hỏi Tổ Long Kinh. Đinh, người thừa kế là cần một bản thần kinh mạch lạc Internet, sao? Thần kinh mạch lạc Internet. Không biết vì sao, Lý Trí nghe được mấy chữ này thời điểm, trước mắt sáng lên, thật giống như đây chính là hắn thứ cần. Đúng, ta muốn một bản thần kinh mạch lạc Internet. Hoàn toàn do ta nắm trong tay, thần kinh mạch lạc lưới, Lý Trí đem mình điều kiện có lập lại một lần, nếu như xây dựng đi ra. Cuối cùng Lý Trí không có biện pháp quản lý và chế ước nó tồn tại và phát triển. Đó không phải là làm không công một tràng. Đến cuối cùng cái gì cũng có rơi xuống sao? Lý Trí cần một bản thần kinh mạch lạc lưới. Để cho nơi có trí khôn sinh linh cũng dựa vào tinh thần lực có thể đi vào tờ này Internet bên trong tới. Dĩ nhiên, lớn nhất trước đề ra chính là cái lưới này lạc phải hoàn toàn do Lý Trí mình nắm trong tay. Người khác không thể cầm hắn quyền khống chế cướp đi. Đinh, người thừa kế, nếu như ngài muốn chế tạo như vậy, thần kinh mạch lạc lưới. Không hề mệt khó khăn là ngài muốn bấy nhiêu trí khôn sinh linh tiến vào cái lưới này lạc bên trong tới. Càng nhiều sinh linh tiến vào, ngài cần phải hao phí và duy trì cái lưới này lạc yêu cầu căn nguyên vật chất cũng chỉ càng nhiều. Chỉ là số ít trí khôn sinh linh sử dụng thần kinh mạch lạc lưới. Ở Tổ Long Kinh xem ra, vô cùng đơn giản, không phải việc khó gì. Dù là coi như bây giờ Lý Trí, vậy hoàn toàn có năng lực xây dựng, có thể tưởng tượng xây dựng một cái vô cùng lớn thần kinh mạch lạc Internet. Bất kỳ trí khôn sinh linh đều có thể tiếp nhập đi vào. Vậy coi như không dễ dàng. Ta bây giờ là có thể làm một bản thần kinh mạch lạc Internet đi ra. Lý Trí chần chờ một chút. Hỏi, Đinh, hoàn toàn có thể. Người thừa kế tinh thần đã đủ cường đại. Chỉ cần có tiếp đón miệng, liền có thể sáng tạo một cái thế giới tinh thần, để cho nó hắn trí khôn sinh linh tiến vào cái thế giới kia. Hoàn toàn có thể, tiếp đón miệng, tinh thần đủ cường đại. Lý Trí lườm một cái, tại sao Tổ Long Kinh nói những thứ này, mình hoàn toàn liền không cảm giác được đâu. Không phải là lại đặc biệt muốn sáng chói điểm mình đi. Đinh, người thừa kế có một chút cần phải hiểu, Đông Hải Long Cung ở ngài trong thức hải, Tổ Long Kinh và Đông Hải Long Cung làm một thể, người ta bây giờ... Nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Lý Trí bập sụp miệng. Lời là nói như vậy không giả, nhưng ai biết chuyện tới ập lên đầu ngươi sẽ không trước quảng gánh. Mình chạy thoát thân đâu. Ban đầu, tinh vân chủ thần ở Lý Trí trong đầu thời điểm. Vậy đặc biệt là nói như vậy. Có thể sau đó thì thế nào? Còn không phải là nó gài bẫy Lý Trí một cái lớn sao? Cho nên những quỷ này nói, nghe một chút cũng chỉ thôi, không cần phải hoàn toàn coi là thật. Bây giờ Lý Trí ai nói cũng không hoàn toàn tin, hắn chỉ tin tưởng mình quyết định, cho dù là sai, hắn cũng không quan tâm. Sai cũng là mình quyết định, lão tử tình nguyện, ta dùng biện pháp gì, có thể làm một bản thần kinh mạch lạc Internet đi ra. Lý Chí đổi một phương hướng hỏi. Không cần các loại dụng cụ, liền có thể làm, thần kinh mạch lạc Internet. Hiện ở không có bất kỳ vật gì, so với cái này trực tiếp hơn, thực tế hơn, cũng càng tốc độ thông dụng. Lý Chí muốn bằng mượn mình lực lượng, cầm không gian gấp bên trong hàng tỷ chủng tộc liên tiếp. Đinh, người thừa kế chỉ cần phần trăm sao, và phần trăm sao, ừ. Lý Chí nhíu mày lại, Tổ Long Kinh câu nói kế tiếp, hoàn toàn là loạn mã. Lý Chí nửa chữ cũng không có nghe hiểu. Có lẽ vấn đề không phải ra ở Tổ Long Kinh trên mình, cũng không là xuất hiện ở Lý Chí thính lực hiểu về vấn đề, mà là có người muốn ngăn trở Tổ Long Kinh, cầm chế tạo thần kinh mạch lạc lưới phương pháp nói cho Lý Chí. Tổ Long Kinh có ý gì? Lý Chí hỏi tới. Trong phòng họp, mọi người trố mắt nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau, mới vừa rồi lão bản còn nói thật tốt, làm sao bỗng nhiên liền thất thần đâu. Nhìn rơi vào trầm tư Lý Chí, không có dám xúc rủi ro, cầm hắn đánh thức, chỉ có thể ngồi ở nơi đó liền các loại, chờ lão bản đến mình tỉnh hồn lại mới ngưng. 3 giây, 5 giây, mười mấy giây, Tổ Long Kinh vẫn không có phản ứng, để cho Lý Chí chân mày không khỏi càng nhíu càng sâu. Nhìn dáng dấp vào lúc này, Tổ Long Kinh cũng không biết ở trải qua cái gì à. Nếu không không thể nào theo mình hàn huyên tới một nửa. Thanh âm cũng chưa có, cho nên chỉ có thể nói minh một cái vấn đề. Nó đang cùng thứ gì làm trao đổi, hoặc là nói bị thứ gì lôi đi, tạm thời ngăn cách và Lý Trí giữa liên lạc. Thần kinh mạch lạc Internet, Lý Chí lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, cũng biết vật này khẳng định thích hợp mình, nhất là bây giờ tự sử dụng nó, cho nên không hữu hiệu phương pháp gì đều phải đem nó thu vào tay bên trong. Còn như Tổ Long Kinh nói, hao phí vấn đề trước để qua một bên, cùng làm ra tới rồi hãy nói trước căn nguyên vật chất. Tạm thời mà nói, Lý Chí không hề thiếu căn nguyên vật chất. Trong thế giới ngày tận thế cũng có nhiều căn nguyên vật chất có thể để cho Lý Chí đòi lấy. Cho nên trong thời gian ngắn, căn nguyên vật chất không cần lo lắng. Chào, trong phòng họp, Thôi Diễm Phi nhỏ giọng kêu hạ. Theo bản năng mọi người cũng đưa ánh mắt hướng nàng nhìn sang. Vào lúc này dám ở trong phòng họp phát ra thanh âm, chỉ sợ cũng chỉ có không đem Lý Chí làm lão bản làm kẻ ngu thôi. Đại tiểu thư đi, các ngươi nói tên này ngu bệnh có phải hay không lại tái phát nha. Thôi Diễm Phi giơ tay lên hướng trong trầm tư Lý Chí chỉ nhỏ giọng hỏi. Mọi người cười khổ mà chống đỡ. Không có cân hai người nào dám tiếp lời này cha. Ai biết lão bản là thật suy tính thứ gì, vẫn là ở chứa, bị nghe được, đánh chết khá tốt, nếu là đánh không chết đó mới kêu một cái thảm đâu. Ngươi làm sao cũng không nói lời nào nha. Thôi Diễm Phi lầm bầm một cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lý Trí trên mặt, ánh mắt trống rỗng, mí mắt nửa ngày đều không nhảy động một cái, liền thật theo người gỗ tựa như được. Không biết cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra. Thật giống như cái này mấy ngày kế tiếp, kẻ ngu phạm, ngu bệnh, thời điểm cũng là càng ngày càng nhiều. Các nàng dám trả lời ngươi mới là lạ chứ. Giao Chỉ Nhược lắc đầu cười khổ, nhẹ giọng nói, nàng là Lý Trí thê tử, cưới hỏi đàng hoàng thứ nhất đảm nhiệm thê tử. Ừ, cầm Lý Trí cưới tới đây một nữ nhân đầu tiên. Thôi Diễm Phi nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, nếu không, chúng ta cầm hắn đánh thức nha. Không muốn, bây giờ cũng không nên động hắn. Nói chuyện chính là Thúy Thanh, bụi cây kia biến dị trái lựu mẫu cây, sắc mặt màu sắc, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Mặc dù không biết Lý Trí bây giờ thế nào, nhưng mà nàng có thể cảm giác được, bây giờ lão bản không hy vọng có người quấy nhiễu hắn. Thôi Diễm Phi phiết, liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng lầm bầm câu, ngươi nói không được, lại không được nha, nàng nhưng mà không sợ trời không sợ đất chủ nha, bất quá cũng biết biến dị trái lựu mẫu cây không có ác ý gì. Nhất định là điều không phải muốn hại kẻ ngu, mà là vì kẻ ngu tốt, cho nên nàng cũng chỉ ngoài miệng nói một chút, cũng thật không có lên tiếng cầm lý trí kêu tỉnh lại. Thật ra thì, lý trí đối ngoại giới là có cảm xúc, chỉ là không muốn phục hồi tinh thần lại. Coi như thôi Diễm Phi lên tiếng, cầm lý trí đánh thức, vậy không có quan hệ gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-tai-dat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.